Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thứ 112 chương Như Mộng Cô Nương 08. Cha, Nam Cung Phong thấy cha mình khí thành như vậy. Vừa mới muốn mở miệng an ủi mấy câu, trực tiếp bị mắng trở lại. Ngươi cấp lão tử câm miệng, nhìn ngươi sinh hảo nhi tử, liền chưa từng làm nhất kiện nhượng lão tử vui vẻ chuyện. Lão tử thấy ngươi liền hận không thể quất chết ngươi. Không thể không nói, Nam Cung gia nặng nữ nhẹ nam là di truyền xuống. Nam Cung Phong lúc này cũng là rất ai oán. Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi gặp các ngươi làm chuyện tốt, lão tử cũng bị ngươi tức chết rồi. Nói cho Nam Cung Kỳ tên tiểu khốn kiếp kia, 3 tháng không được ra cửa. Giao nhi nếu như không thể về, các ngươi cho ta cẩn thận này thân ra. Nam Cung Phong nhất sửa ôn hòa hình tượng, đối Nam Cung Tuấn chửi ầm lên, là Nam Cung Tuấn hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Nam Cung Kỳ là muốn xui xẻo, tổng dễ chịu chính mình xui xẻo. Theo Nam Cung Phong chỗ đó ly khai hậu, Nam Cung Tuấn liền đi Nam Cung Kỳ sân, ở ngoài cửa phòng liền nghe tới hắn rầm rì thanh âm. Nam Cung Tuấn càng là khí bất đánh một chỗ đến, đá môn mà vào, mắng. Tiểu tử thối, ngươi xông đại họa, nói chính là nhất bàn tay. Nam Cung Kỳ bị nhà mình đại ca đánh, bị đau che đầu, bất mãn ồn ào. Đại ca, ta thì thế nào a? Ta này đều bị đánh thành như vậy, còn có thể xông cái gì họa? Nam Cung Tuấn cắn răng, nhìn Nam Cung Kỳ chết đã đến nơi còn do bất tự biết bộ dáng. Thật muốn nhất bàn tay đập chết hắn. Lão gia tử chờ ngươi sau khi thương thế lành lột ra ngươi. Ngươi cũng chậm rãi chờ đi. Nam Cung Kỳ luống cuống. Đại ca, ta cũng không nhạ lão gia tử sinh khí a. Nam Cung Tuấn cuối cùng nhẫn gen bất ở. Nhất bàn tay chụp quá khứ. Mắng, đánh giám, ngươi có biết hay không hôm nay ở đảo Y Độ gặp phải chính là ai? Nam Cung Kỳ vẻ mặt mờ mịt. Hắn sao có thể biết? Thế nhưng... Tâm từ từ bất an, lẽ nào, đó là cô nữ nhi Phượng Giao. Người này ngu xuẩn, người chờ chết đi, người cả nhà đô sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Tuấn nói xong cũng khí thế vội vàng đi, đáng thương Nam Cung Kỳ rất lâu sau mới phản ứng được. Ý thức được chính mình rốt cuộc chọc người nào sau, kêu rên một tiếng, bị chính mình bị tức ngất đi. Nam Cung ra mấy nàng dâu. Mưa dầm thấm đất, lại ở cơ hồ không nữ nhân Nam Cung ra cuộc sống nhiều năm như vậy. Thích nữ nhi trình độ cơ hồ và Nam Cung lão gia tử không có gì khác biệt. Ở biết Phượng Giao muốn lúc trở lại, thế nhưng tỉ mỉ chuẩn bị một phen, nếu là bị bọn họ biết, Nam Cung Kỳ ở Nam Cung ra ngày lành cũng chỉ sợ là đến cùng. Ai để cho bọn họ là tiểu tử thối đâu, không thể sinh thành chi kỳ tiểu áo bông. Đều nói nam nhi là bảo, nữ nhi là cỏ, vậy nhất định là bọn hắn không biết thần y sơn trang Nam Cung gia. Sao sao sao sao sao Ngọc Lưu khi trở về, Phượng Giao còn đang ngủ, thì nhi tương ban ngày sự tình nói cho hắn. Ngọc Lưu lường trước Phượng Giao đơn giản sẽ không tha thần y sơn trang. Cũng là kiến kỳ thành, trong lòng càng là đánh khởi bảng cừu trương. Nếu là có thể tương Phượng Giao lại quải hồi ly thành. 3 năm này vẫn ở bên cạnh hắn. Đó là không thể tốt hơn. Bên này Ngọc Lưu còn chưa có lạc đủ. Thỉ Nhi liền gõ cửa. Ngọc Lưu đứng dậy ra. Khép cửa phòng lại. Khẽ cất tiếng hỏi. Chuyện gì? Ra. Nam Cung ra người đến. Thỉ Nhi cười trên nỗi đau của người khác biểu tình một chút cũng không ngụy. Trang. Ngọc Lưu liếc nhìn nàng một cái. Nhíu mày. Tới trái lại rất nhanh, Ngọc Lưu không nói hai lời chạy thẳng tới dưới lầu đại đường. Chỉ thấy nhất đầu bạc lão ông hòa một nho nhã nam nhân trung niên vẻ mặt tức giận. Chừng ngăn trở bọn họ đường đi sát linh. Tiểu tử, lão tử nói cho ngươi biết, sẽ không cứu bằng hữu của ngươi. Vội vàng cút ngay, lão tử muốn đi gặp cháu gái. Mắng chửi người đương nhiên là Nam Cung Lâm, lúc này nghẹn một bụng tức giận không xử phát. Lại gặp phải không cho hắn đãi thấy sát linh, càng là sôi gan, hết chương.